Chương 132, Đối chiến Cải Lìn, phần 2. Đối với cái này loại này tụ hội, Cải Lìn nhưng là dọa rất lớn tiền vốn, ngay cả rừng chân tiểu điếm đều là phi vân thành phố xa hoa nhất đế hoàng đại tiểu điếm, nghe nói quang ở một đêm, phải mấy trăm ngàn liên minh tiền, nhưng lại phải là có tương ứng thân phận mới có thể dừng chân, có thể nói là khá là xa hoa một quán rượu. Thế nhưng tương đối mà nói, tới đây bên trong hoặc là có thân phận hoặc là ngay cả có tiền, người thường là không thể và ở hơn nữa quán rượu phương tiện cũng là cái gì cần có đều có. Có người nói ở quán rượu lầu 10 còn chuyên môn mở một gian đối chiến chuyên dụng chiến đấu trường địa. Mà cả dù hạ bọn họ lúc này chính là đến nơi này. Cả dù hạ, tới đối chiến đi nói thật, đối với ngươi trở thành xỉn thị ạ vị hôn phu ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý giống như ngươi vậy hoa tâm công tử ta thấy hơn nhiều. Miễn là ta đánh bại ngươi, xin mời ngươi ly khai xỉn thị ạ. Cái lìn trực tiếp đi tới chiến đấu trường đối diện, biểu tình vô cùng nói thật. Làm nửa ngày, dĩ nhiên là bởi vì xỉn thị ạ nguyên nhân. Ta đây xem như là nằm cũng trúng thương sao cả dù hạ có điểm bất đắc dĩ hỏi bên cạnh mẹ ấy. Mẹ thì là ở bên cạnh cười trộm, hiển nhiên đối với cả dù hạ tình huống hiện tại rất là vui vẻ, đang ở bên cạnh thầm vui. Mặc dù nói ta không biết ngươi vì sao đối với ta như thế có phiến diện, thế nhưng đối với khiêu chiến của ngươi ta sẽ không cự tuyệt. Nói ra quy tắc của ngươi đi cả dù hạ rất là ung dung đi ra phía trước, đứng ở đối chiến sân bên kia. Các ngươi đường xa mà đến, chúng ta cũng sẽ không muốn quá lâu, trực tiếp nhất đối nhất đi cái lìn hiển nhiên là đã sớm dự mưu được rồi. Không đúng vậy không biết cái này bên trong đều bị bao tràng. Nhất đối nhất, ok cả dù hạ ngược lại là không có chút nào sợ, hắn hoàn toàn có lòng tin có thể đánh bại Cải Lìn. Đi thôi ở Bạch Mân tôi Trung Hoa lệ khiêu vũ đi gỗ thải kéo lệ. Cải Lìn khôi phục nàng ấy ôn hòa huyền ước một mặt, từ tay trái ném ra bổ kỳ bản. Một con gỗ thải kéo lệ từ bổ kỳ bản chạy vừa đi ra, ở Bạch Hoa hồng bao vây rồi, hoa lệ gặt hái. Cùng tốt gỗ thải kéo lệ. Như vậy ta bổ kẹ mẩn chính là nó. Bay lượn phía chân trời đi hì dậy gần. Cả dù hạ cùng cái lìn không giống với, cả dù hạ thì là ngang ngược đem cái kia bổ kỳ bản ném lên không trung. Giống hì dậy gần vừa ra tới chính là lớn giống một tiếng, giống như là ở tuyên bố chính mình sân nhà. Hì dậy gần, không nghĩ tới ngươi lại có ý tu địa khu chuẩn thần hì dậy gần. Cái lìn cũng là bị cả dù hạ hì dậy gần cho kinh ngạc một chút. Gô thải kéo lệ. Sử dụng mê hoặc. Cái lìn vừa ra tay hết sức nhanh chóng. Cái lìn gỗ thạch kéo lệ tay nhỏ bé hướng về phía hì dậy gần không ngừng vỗ, từng đạo màu hồng ánh sáng đánh trúng hì dậy gần. Giống hì dậy gần chung cái kia gỗ thạch kéo lệ mê hoặc, đưa tới hỗn loạn. Cái này phiền thoái, hì dậy gần dĩ nhiên ngay từ đầu đã bị hỗn loạn, cả dù hạ ngươi sẽ phải làm gì đây sạp gì nạ lo lắng nhìn cả dù hạ liếc mắt. Rất tốt công kích, lập tức để ta hì dậy gần lâm vào hỗn loạn. Cả dù hạ ngược lại là không có khẩn trương, vẫn là hết sức lánh tĩnh. Vẫn chưa xong đây gỗ thải kéo lệ, hướng về phía hì dậy gần sử dụng thần đợt tuần. Cái lìn dự định thừa dịp hì dậy gần hỗn loạn thời điểm, đối với hì dậy gần tiến hành đả kích. Gỗ ẹ tật gỗ thải kéo lệ toàn thân thả ra cường đại điện lưu, lập tức chia làm bốn phương tám hướng đem hì dậy gần bao vây. Hì dậy gần, bay lên. Cả dù hạ hướng về phía hì dậy gần hô. Hì dậy gần nguyên bản nhân vì hỗn loạn thống khổ nhắm lại hai mắt, chợt mở, một chút cũng nhìn không ra bị hỗn loạn dáng vẻ. Ở thần đỡ tuân từ bốn phương tám hướng đánh tới thời điểm, cả dù hạ hì dậy gần nhanh chóng đập cánh bay đi tới, tránh được tất cả thần đỡ tuân. Chính là hiện tại. Sử dụng long thần lao xuống. Cả dù hạ tiếp tục hô. Hì dậy gần mắt thần biến được sắc bén, đầu phát ra ánh sáng màu xanh, sau đó toàn bộ bị bao vây ở lam quang dưới. Hướng về phía gỗ ẹ tờ tiểu thư đụng xuống phía dưới. Gỗ ẹ tờ tiểu thư bị hì dậy gần long thần lao xuống, trực tiếp bị long thần lao xuống cường đại lực đánh vào, đánh cho chợt đi hết mấy bước. Ghê tởm, muốn không phải của ngươi hì dậy gần là ác hệ, ta sẽ như thế bị động. Lúc này cái lìn có chút tâm thần động lắc. Tâm ngươi loạn, xem ra xỉn thị ạ trước đây nói không sai, ngươi một ngày ở trong chiến đấu thất lợi, cũng rất dễ dàng trở nên tâm thần động dung. Xem ra đến hiện tại ngươi chính là không có thể cải biến khuyết điểm này. Cả dù hạ nhìn còn chờ năm hốt hoảng cái lìn, không khỏi cười cười nói rằng. Cái kia nha đầu chết tiệt kia, có liêu tình lang ngay cả ta bán tất cả. Cái lìn cắn răng nghiến lợi oán hận nói rằng. Gô ẹ tơ tiểu thư, sử dụng hồ lọc quạ chia chiêu. Cái lìn mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, hướng về phía gỗ thạch kéo lệ chỉ huy no y gỗ thạch kéo lệ lập tức thừa dịp hỉ dậy gần một cái không chú ý trong nháy mắt, trực tiếp thuấn gian di động ra hiện sau lưng hỉ dậy gần, hướng về phía hỉ dậy gần chính là một quyền. Hỉ dậy gần, nhìn xuống. Sau đó hướng về phía gỗ thạch kéo lệ sử dụng hắc cám ba động. Cả dù hạ nhanh lên ứng đối. Hỉ dậy gần đem thân thể căng thẳng, cái kia gỗ thạch kéo lệ công kích đánh vào hỉ dậy gần trên người, thương tổn cũng không lớn. Thế nhưng hì dậy gần lại nắm cơ hội này, trực tiếp đưa ra bên phải đầu, há mồm ra, một đạo màu đen hắc ám ba động trực tiếp đánh về phía gỗ thải kéo lệ. Bảo hộ cái lìn lo lắng hô. Gỗ thải kéo lệ hai tay đưa ra một cái vòng bảo hộ xuất hiện tại gỗ thải kéo lệ hiệp, chặn cái kia hắc ám ba động công kích. Bất quá cả dù hạ công kích làm sao sẽ chỉ có như vậy. Hì dậy gần sử dụng hủy diệt trung cực phun ra bạch quang. Khi dậy gần miệng nhanh chóng ngưng tụ năng lượng màu trắng quang đạn, sau đó hướng về phía gỗ ẹ tờ tiểu thư phun ra đi, ba đạo quang trụ xếp thành một đạo to lớn hủy diệt bạch quang, trực tiếp đem cái kia gỗ thạch kéo lệ cho bao phủ đi vào. Gỗ ẹ tờ tiểu thư cái lìn lo lắng hô to, nhìn thấy gỗ thạch kéo lệ ở chưa từng thấy qua dưới sự công kích, đầu nhất thời trống rỗng. Bạch quang tán đi, toàn bộ chiến đấu trường, ở khi dậy gần thừa kế mắt xanh trùng cực long dưới năng lực, bị nghiền ra khỏi một đạo sâu đậm con đường, mà cái lỉn gỗ thật kéo lệ đã sớm hai mắt mạo vòng ngã vào con đường mặt trên. Trở về đi gỗ ẹ tờ tiểu thư. Cái lỉn đau lòng thu hồi gỗ thải kéo lệ, sau đó đột nhiên giống như là thay đổi một người tựa như, hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, coi như ngươi hợp cách. Nã nạ tương lai lão công. Khi dậy gần đạt được mắt xanh trung cực long năng lực, tường thấy thạch anh quyển trường 136. Đại gia bỏ 1S bấm bột 910 điểm dùm bột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết